Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, thứ 812 chương khí bệnh Hoàng đế 05. Hơn nữa, thuốc này thủy cũng sẽ không lạnh, vẫn luôn nóng như vậy, hơn nữa còn có càng lúc càng nóng xu thế, Phượng Giao tay chân cũng không thể động, cho nên cả người chỉ có đầu ở bên ngoài. Nàng đột nhiên nghĩ đến lão gia tử lời, nhíu mày hỏi, muốn phao một tháng, vậy ta ra không phải đều phải phao nhíu. Ngọc Lưu mày giác thượng chọn, cười nói, ông ngoại nói không có việc gì, đến thời gian ra còn có thể so với trước tốt hơn, Phượng Giao nhíu mày. Lẩm bẩm đạo, lão già liền biết hống nhân, Ngọc Lưu không khỏi bật cười, cho dù phao nhíu cũng không sự, qua mấy ngày liền hội được rồi. Không muốn lo lắng, dừng hạ, lại nói, ngày ấy, Lệ Phi cũng phái người đến, đô là của Ngọc Mân ám vệ, Phượng Giao chớp mắt. Nhìn về phía Ngọc Lưu, không biết Ngọc Lưu thế nào đột nhiên liền nói lên chuyện này. Ngọc Lưu nhìn Phượng Giao cười híp mắt nói, ta làm cho người ta bắt Ngọc Mân và Lệ Phi, vốn là muốn cho thất hoàng đệ lưu lại cái huyết mạch. Bất quá văn nhân thanh ác hơn. Hắn nhượng thanh ảnh cho Ngọc Mân ăn sản sinh ảo giác dược. Khoảng chừng hắn hội tương Lệ Phi trở thành ngươi. Nếu như Lệ Phi mang thai, lại cho hắn ăn thuốc giải, Phượng Giao lại chớp chớp mắt. Nhìn Ngọc Lưu, không biết là muốn cười còn là không nói gì. Bọn họ vậy mà có thể nghĩ ra chiêu này. Phượng Giao không phải không thừa nhận. Chiêu này xác thực đủ ngoan đủ độc. Bất quá so với Lệ Phi, Ngọc Mân từng đã làm. Đây bất quá là bọn họ phải trừng phạt mà thôi. Thiên làm bậy, như thứ cho, tự mình gây ra tai vạ, không thể sống nổi. Phượng Giao lại hỏi, Hoàng thượng chỗ đó thế nào? Người bắt Ngọc Mân, hắn tổng phải có điểm phản ứng mới là, Ngọc Lưu nghĩ đến Hoàng thượng. Đáy mắt âm vụ chợt lóe lên, ta tương năm đó Phượng Huấn tham ô chứng cứ trình đi lên. Lại nói những thứ ấy bạc bây giờ ở chỗ này của ta. Còn nói tháng 10 hậu ta tống hắn một tiện nghi con trai. Đãn khẳng định Lưu chính là Ngọc Gia máu, Phượng Giao mở to hai mắt nhìn. Ngọc Lưu cũng thật dám, Hoàng thượng không ngốc, khẳng định biết trong lời này ý tứ, Lệ Phi và Ngọc Mân đồng thời tan biến ở trong cung. Mà Phượng Giao vừa nói như thế, Hoàng thượng khẳng định muốn tức chết rồi, đây chính là loạn luân, Lệ Phi cũng không cần nói. Căn bản chịu không nổi như vậy đả kích, đến thời gian không chết được, cũng sẽ bị bức điên, Ngọc Mân có lẽ sẽ nhiều, đãn này cũng đủ hành hạ hắn, Ngọc Lưu lần này thủ đoạn tàn nhẫn, dự đoán trong cung kia hai vị cũng bị dọa đến quá. Vốn cho rằng chỉ là tiểu cừu, nguyên bản chẳng qua là khoác da dê đại sói xám, nhất là Thái Hậu, nhất định sẽ hối hận ruột đô thanh. Nếu như lúc trước dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ở Ngọc Lưu chính là cái tiểu hài thời gian liền giết hắn. Nhất định không có sau đó việc này. Hai người nói cười cười. Liền đến trưa, Bích Liên gõ cửa, đưa tới cơm chiều còn có Phượng Giao dược. Bích Liên vốn là nghĩ vào xem, nói với Phượng Giao mấy câu. Nhưng Ngọc Lưu ngăn ở cửa, chút nào không có muốn thả nàng đi vào ý tứ. Bình phong tương Phượng Giao bóng dáng đổ được nghiêm kín thực. Nàng liên cái bóng dáng đô nhìn không thấy, vốn là muốn mở miệng nhượng Ngọc Lưu phóng nàng đi vào. Bất quá nhìn Ngọc Lưu lãnh đạm đạm sắc mặt, Bích Liên vẫn là không có mở miệng, tương khay đệ cho Ngọc Lưu hậu, liền rời đi, Phượng Giao mặc dù nhìn không thấy, đãn bao nhiêu có thể nhận thấy được giữa hai người tương tác qua lại. Không khỏi có chút buồn cười. Nàng hôm nay sáng sớm liền gặp được lão gia tử, những người còn lại bóng dáng đô chưa gặp được, nghĩ đến là Ngọc Lưu lúc trước chào hỏi. Tô Triệt Nguyên vốn đã đi tới nửa đường thượng, rất nhanh là có thể đến Ly Thành, bất quá nhận được sát linh dùng bồ câu đưa tin, liền đi đường bộ, cùng trang điểm Ngọc Lưu chờ người ám vệ tụ họp, mặc dù dọc theo đường đi chém giết không ít, đãn cũng may không đại sự gì. Hắn ở Ngọc Lưu chờ người đạt được thần y Sơn Trang ngày thứ ba thời gian cũng tới. Hết chương.